Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 51 của tiểu thuyết kiếm hiệp Sắc Hiệp Xuyên Phong, cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nhàm, nguồn dịch Tàng Thư Viện.vn. Tư Vị hiển nhiên không quen với kiểu ôm nhau thắm thiết như thế của hắn. Lão cười một cách bối rối. Lầm tiểu huynh đệ đừng khách sáo như vậy, coi chừng giết lão phủ chết mất. Lâm Văn Vinh cười ha hả buông lão ra. Thấy bộ dạng đầy vẻ phong trần của lão, tựa hồ như vừa đi đường xa tới. Người đi theo phía sau của lão chính là Cao Tù mà hắn vừa nhớ tới. Cao Tù trong tay vẫn còn cầm roi ngựa, có lẽ là hắn đã đi gấp rút không ngừng nghỉ. Lâm Văn Vinh ôm quyển nói, Cao đại ca, đã lâu không gặp, huynh vẫn khỏe chứ? Cao Tù với hắn vốn quan hệ đã lâu, nên vội vàng đáp lễ. Cảm ơn Lâm công tử đã nhớ đến ta, mấy ngày nay đi theo Từ đại nhân, tất cả tạm gọi là bình an. Lâm Văn Vinh liền dẫn hai người đưa vào đại sảnh. Mới ăn tọa rồi cùng ngồi xuống bên cạnh, không hề tỏ ra mình là người ngoài, liền có nha hoàn dâng trà mời khách. Tư Vị hớp một ngụm trà thơm rồi cười nói, Lâm tiểu huynh, mới vừa rồi ta ở bên ngoài thấy có người giống trống dương cờ đưa hoành phi đến, danh vọng của Tiêu gia ngày càng cao rồi à. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Tư Vị vốn không phải là người ngoài, hắn cũng không cần phải che giấu với lão làm gì, liền kể chuyện đêm qua và sự tình sáng hôm nay cho lão nghe. Từ Văn Trường nghe xong vuốt râu cười to. Ha ha ha ha, hóa ra là như thế. Trình Đức đụng đến tay tiểu huynh đệ đây coi như là tự sức oan uổng vào thân rồi. Tội nghiệp hắn quá. Hai người nói được vài câu, Lâm Văn Vinh hỏi. Từ đại nhân, hôm nay ngày đặc biệt tìm ta, phải chăng là có việc cần bàn? Từ Vị gật đầu đáp. Đúng là hôm nay ta đặc biệt tới tìm tiểu huynh đệ đây có chút việc. Tiện thể cũng thăm viếng một chút người bạn đã nhiều năm không gặp là Quách tiểu thư. Thực sự là tìm phu nhân trước, rồi thuận tiện ghé thăm ta thì có. Lão đầu ngươi, ở trước mặt ta còn ra vẻ giả dối, ta khinh. Lâm Văn Vinh cười to vài tiếng. Hờ, sao tiên sinh không nói sớm, để ta đi bẩm báo phu nhân ngay. Tư Vị cản hắn lại. Không cần phiền đến tiểu huynh đệ, vừa rồi ở cổng chính ta đã báo qua cho gia nhân rồi. Nếu không, làm sao chúng ta có thể vào đến tận đại sảnh đây mà ngồi uống trà với tiểu huynh đệ? Điều này cũng đúng. Nếu không thông báo thì bọn họ sao có thể vào được đến đây? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, chợt nghe ngoài cửa vọng vào một hồi tiếng ngọc bội kêu leng keng, kèm theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó vội vàng truyền vào tai của mọi người. Tiếp nữa là thanh âm mừng rỡ của Tiêu phu nhân. Văn Trường tiên sinh, Văn Trường tiên sinh, ngài ở đâu? Nghe vậy, ba người vội vàng đứng dậy rời khỏi ghế. Tư Vị cười sáng sảng nói, Quách tiểu thư, Từ mỗ đang ở đây. Tiêu phu nhân vội vàng đi đến, cẩn thận quan sát Tư Vị vài lượt, cuối cùng mừng rỡ nói, Từ tiên sinh, quả thật đúng là Từ tiên sinh rồi, tiểu nữ Quách Quân Dĩ xin ra mắt Từ tiên sinh. Nguyên lại khuê danh của phu nhân là Quách Quân Dĩ, một cái tên thật là hay. Thấy tiêu phu nhân cúi lại, Tư Vị vội vàng giơ tay nâng nhẹ, miệng nói, Quách tiểu thư sao lại khách sáo như vậy, Lâm tiểu huynh, mau đỡ Quách tiểu thư dậy. Lâm Văn Vinh bước qua nâng Tiêu phu nhân dậy rồi cười nói. Đúng đó, phu nhân, người và Văn Trường tiên sinh là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nếu làm đại lễ yết kiến như vậy thì có vẻ xa cách quá, sợ rằng Từ tiên sinh cũng sẽ thấy không thoải mái đó. Tư Vị cười to nói. Lâm tiểu huynh thật là hiểu sâu sắc tầm ý của ta. Tiêu phu nhân liền ngừng lại không bái lại nữa, liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh một cái. Người thực biết cách làm cho người khác vừa lòng à? Sau khi chủ khách đã lần lượt ngồi vào chỗ của mình, Tư Vị nhìn Tiêu phu nhân, giọng cảm thán mở lời. Từ lúc chia tay nhau ở chốn kinh kỳ, thấm thoát mới đó đã ròng rã 20 năm. Lão hổ từ lúc chưa tới 40, nay đã quá lục tuần, trở thành cây khô lá mục. Còn Tiêu phu nhân, dung nhan vẫn như xưa, phong thái cũng không hề thay đổi. Tiêu phu nhân cũng than thở. Phong thái làm sao mà còn được như trước? Văn Trường tiên sinh cứ chê cười ta thôi. Quả thật là thế sự có buông ta ai bao giờ. Năm ấy khi rời kinh thành, tiểu nữ chỉ mới vừa đôi tám. Hôm nay nháy mắt đã con cháu đầy nhà, quả thật thời gian như vết dao vô tình, nào có đợi ai. Tư Vị vuốt râu gật nhẹ nói. Lúc trước khi tiểu thư đôi tám xuân danh, tài học đã nổi danh khắp kinh thành, danh chấn trốn nữ lưu, khiến cho tiên hoàng nghe danh tiểu thư cũng phải tự mình triệu kiến nhập triều. Chuyện đó đã trở thành một giai thoại được lưu truyền khắp bốn phương. Nhớ lại những chuyện cũ mà cứ ngỡ là mới hôm qua. Từ dạo ở kinh thành đến hôm nay gặp lại tại Giang Nam đã 20 năm, làm sao mà ta không cảm khái. Lâm Văn Vinh thấy phu nhân và Từ Văn Trường đều đang vạn phần xúc động bồi hồi, trong lòng có chút bức bối. Các người mới có ly biệt chừng đó thôi, nếu biết được chuyện của ta, các người sẽ còn nói được gì đây? Chỉ tiếc rằng chuyện của ta quả thật là không thể tỏ bày cùng ai được, chỉ có thể giấu thật sâu trong lòng mà thôi. Tiêu phu nhân cười nói, năm xưa, bọn học trò chúng ta tại Kinh Thành đối với Từ tiên sinh vô cùng kính ngưỡng, đều lấy ngài làm tấm gương. Hôm nay đã hơn mấy chục năm trôi qua, danh tiếng của Từ tiên sinh còn lẫy lừng hơn xưa. Cả ngày vang xa khắp thiên hạ, không ai không biết, thật sự là điều đáng mừng. Từ Vị lắc đầu, trên mặt chợt hiện lên một thoáng bi ai. Đừng đề cập tới cái hư danh đó, tất cả chỉ hai chữ danh lợi dối gạt người mà thôi. Văn Trường cho đến từng này tuổi rồi mới ngộ ra đạo lý này. Danh lợi, hai chữ tựa như mây bay nơi chân trời, trông thì rất đẹp, nhưng cũng là thứ làm hại con người. Cũng chỉ hai chữ đó thôi mà đã khiến cho bao mối hạnh phúc nhân duyên phải tàn vỡ. Tiêu phu nhân nghe lão nói có chút kỳ quái trong lòng, còn Lâm Văn Vinh thì đã biết lão đầu này đang lúc cảm khái một phát. Lão chỉ vì lợi ích cá nhân của mình mà đã rời bỏ Tô Khanh Liên đến gần cả đời. Tới lúc về già mới hiểu ra thì cuộc sống còn lại có lẽ chẳng còn được bao lâu nữa. Tiêu phu nhân không rõ hàm ý của lão, liền cười nói. Văn Trường tiên sinh, mấy năm nay có khỏe không? Tàu phu nhân và các công tử tiểu thư vẫn bình an cả chứ? Tuổi Tiêu phu nhân chắc chắn phải là thua Từ Văn Trường ít nhất là 20 năm. Làm sao lại xưng là tàu phu nhân được? Thực là người đọc sách có nhiều cái không hiểu được. Từ Vị nói, nội tử đã qua đời nhiều năm trước rồi. Khuyển tử đã thành lập gia thất. Về phần tiểu nữ, không nói tới thì tốt hơn. Tiêu phu nhân nhợt nhạt thần sắc. Tàu phu nhân không ngờ đã đi về cõi tiên rồi ư? Người phụ nữ hiền lương tục đức như vậy, ông trời thật không có mắt mà. À, Từ tiên sinh, ngài vừa nói, chỉ nhi bị làm sao? Tiêu phu nhân trên mặt thấp thoáng nở nụ cười. Ta nhớ lại năm đó rời Kinh Thành, nó vẫn chỉ mới là một tiểu nha đầu 10 tuổi. Hôm nay cũng không biết đã như thế nào rồi. Phu quân của nó là người ở đâu? Từ Vị lắc đầu cười khổ. Còn bé chỉ nhi này, không nhắc tới cũng được. Quạch tiểu thư, nếu có lúc nào đi tới Kinh Thành thì giúp ta khuyên bảo nó. Nó lúc nhỏ hay ở chung với nàng. Nàng nói, có khi nó còn nghe lời. Đỡ nhi của lão tử. Lâm Văn Vinh nhớ màng máng đã được nghe qua một lần, hình như là một người rất giỏi. Lúc này thấy bộ mặt của Từ Vị đầy vẻ sầu bi, hiển nhiên là có điều ẩn ý khó nói ra. Tiểu nha đầu này của lão tử ương bướng như vậy sao? Lão mà cũng không thể quản được nàng cơ à? Tiêu phu nhân liền cùng Từ Vị nói chuyện về những năm tháng ngày xưa tại Kinh Thành. Nào là vị công tử này về ở ẩn, xây một trang viện lớn nhất tỉnh. Vị tiểu thư kia đã cưới ai? Đổi qua họ gì? Vị tiên sư nọ mất như thế nào? Hoàng thượng đã truy phong danh hiệu gì? Tiêu phu nhân thể hiện một bộ mặt mà Lâm Văn Vinh chưa bao giờ thấy. Nói chuyện với Từ Vị, đương triều đệ nhất nhân, hoàn toàn không ngập ngừng chút nào, cũng chẳng rơi vào vị thế thấp kém. Qua đó mơ hồ có thể thấy được phong thái lúc trẻ của bà. Lâm Văn Vinh chợt nhớ tới Ngụy lão đầu đã từng nói qua. Năm xưa hình như có một đại nhân vật đã thầm quyến luyến Tiêu phu nhân. Nghe hai người nói chuyện một hồi lâu, cứ bàn về công tử tiểu thư nọ kia thôi, nhưng không biết người đó là ai nữa. Lâm Văn Vinh không muốn nghe nữa, liền kéo Cao Tổ ra ngoài nói. Cao đại ca, để kể cho huynh nghe một tin tốt lành. Cao Tổ mỉm cười. Tin tốt lành gì đó, công tử không cần khách sáo như vậy. Có cái gì cứ nói thẳng, chúng ta cũng không phải là lần đầu nói chuyện với nhau mà. Lâm Văn Vinh giơ ngón tay cái lên nói. Cao đại ca thật là sảng khoái, không cần nói nhiều, cũng có thể hiểu ý người khác, tiểu đệ thực sự bội phục. Hắn cười hì hì, kể lại chuyện Đào Đông Thành cho Cao Tổ nghe. Cao Tổ ha hả cười lớn. Ha, Cao Minh, thật sự là Cao Minh, tên tiểu tử này coi như là thành phế nhân rồi. Vĩnh thủy bất hủ, bốn chữ này coi như là dành riêng cho hắn rồi. Công tử quả thật là cao tay. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Đệ không xứng đâu, Cao đại ca mới thực sự là người cao tay. Cao đại ca dùng Như Lai đại Phật côn, quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất dâm dược. Cái loại tiểu trung như Đào Đông Thành mà cũng trở nên uy mãnh vô cùng, quả thật là một loại thuốc tốt đã. Cao Tổ đắc ý dương dương tự đắc. Đó là tất nhiên thôi, Như Lai đại Phật côn luyện chế rất kỳ công, lại còn dùng rất nhiều dược liệu chân quý như cầu kỳ đương quy, tảng hồng hoa, hồ tiên lộc tiên hùng tiên, tống thống vãng lý diện già đoái, vân vân. Ngay cả thái giám mà ăn phải cũng có thể dài ra ba phần đó. Có cả tàng hồng hoa ư? Trời ơi, ngươi nghĩ rằng để trị bệnh phụ khoa sao chứ? Lâm Văn Vinh nghe hắn nói một tràng, trong lòng cười thầm nói nhỏ. Dùng nhiều dược liệu như vậy sao? Quả nhiên là một loại thuốc tốt, khiến cho người ta nghe xong nhiệt huyết sôi trào, tâm thần rúng động. Không biết cao đại ca có thể cho đệ vài cân được không? Tiểu đệ giữ để phòng thân. Vài cân? Cao Tô hít vào một hơi khí lạnh. Vị Lâm công tử này quả thật là một tay bất phàm mà. Người khác muốn một chút cũng còn không được, hắn mở miệng ra là xin vài cân, còn nói cái gì là dùng để phòng thân, nghĩa là làm sao? Cao Tô vỗ vỗ vai hắn, nhìn ngó xung quanh vài lần, thấy không có ai nhìn, mới nhẹ nhàng nói. Tiểu huynh đệ, không phải là ca ca tiếc với đệ. Đệ còn trẻ như vậy, vui chơi có chừng mực, làm sao lại phí phạm thân thể mình như vậy? Chúng ta là nam nhân, có thể có nhiều mặt chưa tốt, riêng mặt này phải ra dáng đàn ông một chút chứ. Trời, cái này cũng cần ngươi nói sao? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Cao đại ca, huynh yên tâm, tiểu đệ trời sinh khác thường, thực lực siêu quần, người ta đã tặng cho ngoại hiệu là nữ nhân khắc tinh, nam nhân vô địch. Nói một đêm 7 lần là đệ còn hơi khiêm nhường đó. Bình quân 8-9 lần thì đệ mới có thể ngủ ngon được. Khi trước có lúc nhàn rỗi, ngày ngày đem trống ra gõ chơi. 3 ngày phải thay một mặt trống, mà mỗi ngày chỉ gõ khoảng 2 canh giờ thôi. Đính đính dục lập, 4 chữ đó chính là nói về ta đó. Cao Tổ bị dọa một hơi, lúc lầu sầu mới nói. Tiểu huynh đệ lợi hại như vậy, còn muốn cái này trợ giúp làm gì nữa? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Đấy là đệ đề phòng vạn nhất phải dùng đến thôi. Huynh cũng thấy đó, đệ về mọi phương diện đều rất mạnh mẽ, khẳng định là sẽ có nhiều kẻ ghen ghét. Nếu sau này gặp phải sự tình như đụng tên Đào Đông Thành đó, chắc chắn đệ sẽ không nói chuyện tốt như vậy đâu. Cho một chút dâm dược, lại thả mấy con chó điên vào chung phòng. Cao Tổ cả người đầy mồ hôi lạnh, nhớ tới lúc hắn thẩm vấn Lục Trung Bình, chỉ cần vài câu dọa dẫm về cái kia đã khiến tên họ Lục ngoan ngoãn đầu hàng. Cao Tổ vội lấy trong ngực áo ra một cái túi nhỏ màu trắng đưa cho Lâm Văn Vinh. Tiểu huynh đệ, đừng nói với ai nhé. Đây là tất cả những gì ta còn, chỉ còn có bấy nhiêu đấy thôi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, cầm trong tay còn chưa kịp cất vào trong áo, đã nghe giọng nói đại tiểu thư chuyển đến. Lâm Tam, ngươi cầm cái gì trong tay đó? Phấn thoa mặt, Lâm Văn Vinh sắc mặt bình tĩnh đáp. Tiểu nữ này, không phải đã lui về nghỉ ngơi rồi mà, sao lại còn quay trở ra? Thiếu chút nữa là bị nàng ta bắt gặp rồi. Phấn thoa mặt gì? Đưa ta xem nào. Đại tiểu thư mỉm cười bước tới, đưa tay ra như thể sắp lấy cái túi nhỏ. Trời đất, ta có muốn thì nàng cũng không thể lấy được. Lâm Văn Vinh liền cất túi thuốc vào trong ngực áo cười nói. Phấn thoa mặt là phấn thoa mặt, đại tiểu thư muốn lấy làm gì? Cao Tổ đứng bên cạnh, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Vị Lâm công tử này quả thật là quá cường hãn, không phục không được. Lén lén lút lút, vừa nhìn đã biết mấy thứ đồ không tốt lành gì rồi. Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, cười nhẹ liếc mắt nhìn hắn. Ta nghe bọn hạ nhân bẩm báo rằng có tử tiên sinh đến, ta liền tới ngay. Người sao không đi nói chuyện với đại nhân? Phu nhân và tử tiên sinh đang nói chuyện ngày xưa, còn ta và Cao đại ca đang nói chuyện... Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Cao Tổ vội vàng chen vào. Phải đó, ta và Lâm công tử đang nói chuyện phiếm, đúng lúc đại tiểu thư vừa tới. Đại tiểu thư nghe nói mẫu thân và tử tiên sinh đang nói chuyện, cũng không vội đi vào, liền đứng ở trong hoa viên nói vài câu với Cao Tổ, tựa hồ có chút không yên tâm. Mấy lần liếc nhìn Lâm Văn Vinh, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Cao Tổ cũng là người cơ trí, biết Tiêu đại tiểu thư và Lâm công tử có việc quan trọng cần bàn, liền vội cáo lỗi nói. Ta vào trong phục vụ từ đại nhân, nhị vị từ từ nói chuyện nhé. Thấy Cao Tổ vào trong nhà, Lâm Văn Vinh cười cười hỏi. Đại tiểu thư, có phải nàng muốn nói chuyện gì với ta không? Tiêu Ngọc Nhược gật gật đầu, trầm tư một lúc lâu mới lên tiếng. Lâm Tam, người có nghe nói đến sự kiện đó không? Sự kiện nào? Về cái gì? Lâm Văn Vinh nghi hoặc nói. Đại tiểu thư, có thể nói rõ hơn một chút được không? Đồ ngốc! Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng nói. Chính là việc Lạc tiểu thư muốn chiêu thân, người đã biết chưa? Trời đất! Đây là lần thứ 3 trong hôm nay có người nhắc đến việc này. Thế mà tên tiểu Lạc kia chẳng biết cái gì cả. Còn bà nó, thật tà môn mà. Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Ta có nghe biểu thiếu gia và Tư Đức bọn họ nói qua. Tiêu Ngọc Nhược cắn răng nói nhỏ. Thế ngươi định làm thế nào? Làm thế nào là sao? Lâm Văn Vinh nói. Việc này có quan hệ gì với ta đâu? Đại tiểu thư thấy thái độ kiên quyết của hắn, khuôn mặt thấp thoáng vài nét hân hoan. Cũng đúng, đối với ngươi không có quan hệ gì cả. Chúng ta không cần quản tới hỷ sự của nàng ấy. Làm sao mà đại tiểu thư lại có bộ dạng cao hứng như vậy chứ? Lạc tiểu thư có làm gì đắc tội với nàng đâu. Sao nàng lại còn mong người ta tới cưới Lạc Ngưng đi là thế nào? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Nhưng thật ra, việc này hôm nay ta đã hỏi qua tiểu Lạc, hắn cũng không biết thực hư chuyện này. Thật không? Đại tiểu thư gật đầu. Chắc cũng không phải là sự thật. Ta cũng chỉ mới vừa trở về phòng, nghe được mấy đứa nha hoàn tán chuyện với nhau, nên mới biết chuyện này thôi. Bọn gia đình và nha hoàn trong phủ cũng đã biết rồi á? Câu chuyện này đã trở thành đề tài sốt dẻo rồi đây. Không có lửa làm sao có khói? Chẳng biết việc này là ai truyền ra đầu tiên, có dụng ý gì không đây? Bệnh tình nha đầu Lạc Ngưng này còn chưa lành hẳn, lại lan truyền tin đồn như thế này, thì quả thật là đáng thương, khiến cho lão tử xót xa lắm đó. Lâm Tam, đại tiểu thư cúi đầu nói nhỏ, nếu việc này là thật, người có đi tới tái thi hội không? Nàng nhẹ nhàng hỏi một câu, nhưng vẫn không nghe thấy hắn đáp lời, liền lặp lại một lần nữa, vẫn không thấy hắn có phản ứng gì cả. Ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Lâm Tam đứng ngơ ngẩn nhìn mấy bụi hoa tàn úa trong vườn, không biết là đang suy nghĩ cái gì, mà đến câu hỏi của mình dường như cũng không hề nghe thấy. Lâm Tam! Lâm Tam! Đại tiểu thư cắn chặt răng kêu lên vài tiếng. Lâm Văn Vinh mới giật mình tỉnh lại, vội vàng hỏi, sao? Đại tiểu thư nói gì? Thanh âm của Tiêu Ngọc Nhược vừa phát ra đã trở nên thật nhỏ, lại gặp hắn khi hắn dường như đang thất thần, hiển nhiên là sẽ không thể nghe được lời nói của nàng. Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, trên mặt phủ đầy sương lạnh, lập tức quay đầu lại, cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái. Ôi, thiên địa ơi, khi không lại ngơ ngẩn xuất thần như vậy chứ, mà làm sao lại đắc tội với lão bà này vậy? Dù sao thì cũng không phải mới đắc tội một hai lần. Lực miễn dịch của đại tiểu thư cũng đã được tăng cường rồi, cũng chẳng sao. Hắn cười hắc hắc, cũng không thèm quay qua đại tiểu thư bồi tội. Hai người đứng yên trong vườn không nói một câu, không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn. Lâm Tam. Hai người chợt giật mình, đột nhiên thấy Tiêu phu nhân tươi cười đi tới, nhìn Lâm Văn Vinh phất tay nói. Người đi theo ta một chút. Đại tiểu thư sửng sốt một chút, khẽ hỏi. Mẫu thân à, người gọi hắn đi làm gì đó? Tiêu phu nhân mỉm cười. Ta có chút việc muốn giao cho hắn. Ngọc Nhược, con đi hầu chuyện Từ tiên sinh đi. Học thêm một chút kiến thức, sang năm vào kinh thành thì cũng có thể ứng dụng được. Tiêu Ngọc Nhược vâng lời bước đi. Chỉ là trước khi đi cũng không quên trừng mắt nhìn hắn một cái. Vẻ mặt này trong mắt Lâm Văn Vinh thật sự là rất buồn cười. Đại tiểu thư, rõ ràng là đấu võ mồm còn thua cả tiểu nha đầu, nhưng mà quả thật cũng có chút điểm khả ái à. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, thấy Tiêu phu nhân nhìn mình vẫy tay, liền đi theo bà ta. Có lẽ vì gặp lại cố nhân, nên hôm nay trên mặt Tiêu phu nhân tràn đầy nét tươi vui. Hai gò má trắng mịn như ngọc lại phơn phớt một chút ánh hồng, trông không giống một phụ nhân thành tục. Ai nhìn thấy có lẽ cũng ngỡ là một thiếu nữ tuổi xuân thì. Thân hình nảy nở ẩn hiện dưới lớp váy mỏng màu tím nhạt, mái tóc óng ả được búi lên cao, để lộ ra chiếc cổ thon thon trắng nõn, chẳng khác nào một khối ngọc mềm mại được tráng bởi một lớp men trắng muốt bên ngoài. Lâm Văn Vinh đi theo phía sau phu nhân, ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên người bà, lại thấy gót sen nhẹ nhàng cất bước, hoa dung tươi rói, trong lòng liền nhịn không được cảm thán. Vị Quách tiểu thư này năm xưa về nhà Tiêu gia dường như không được thoải mái lắm. Từ vị chỉ là một người bạn cũ mà lại có thể khiến cho Quách tiểu thư cao hứng như vậy, đủ thấy được cảnh ngộ của bà trong những năm qua như thế nào rồi. Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng hỏi. Phu nhân, người đang nhớ kinh thành à? Tiêu phu nhân sửng sốt một chút, cước bộ chậm lại, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cười nói. Nhớ cái gì? Chỉ nhớ tới ngày ấy quả là vô âu vô lo, trong lòng cảm thấy bồi hồi thôi. Kinh thành dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng Giang Nam cũng tốt vậy. Người ở đâu thì cũng giống nhau, sao phải buồn lo làm gì? Bà ngừng một chút rồi cười nói. Lâm Tam, nhãn lực của ngươi thật chính xác, khó trách Văn Trường tiên sinh lại coi trọng ngươi như vậy. Có lẽ đối với việc nhìn người này, Văn Trường tiên sinh coi là điều kỳ diệu, còn đối với ta mà nói, cũng chỉ như đơn giản việc ăn việc ngủ mà thôi. Lâm Văn Vinh tủm tỉm cười. Da mặt ngươi dày quá. Phu nhân vừa cười vừa đẩy cửa phòng, dẫn hắn đi vào một gian xương phòng yên tĩnh, bày biện đơn giản. Duy chỉ có một điều đáng chú ý là bức tranh nữ nhân ở giữa phòng. Lâm Văn Vinh cẩn thận nhìn kỹ, về thần thái, về phong vận, so với Tiêu phu nhân có 8-9 phần giống nhau. Đây có phải là muội muội của phu nhân không? Nhìn tuổi so với phu nhân có vẻ không khác biệt lắm. Lâm Văn Vinh không hề xấu hổ nhận xét. Công phu vuốt mông ngựa thật là lộ liễu. Tiêu phu nhân nghe được vừa buồn cười vừa thích thú, nhịn không được liền cười duyên. Lâm Tam, người lại nói bậy cái gì đó? Đó là khi ta 16 tuổi thì đã nhờ họa sư vẽ lại đó. Lâm Văn Vinh thở dài, nói với một giọng đầy vẻ không tin. Phu nhân à, người có thể cho ta biết được không? Làm sao mà 20 năm đã trôi qua mà người vẫn có thể giữ mãi nét thanh xuân mỹ mạo như vậy được? Phương pháp này nếu được bán ra bên ngoài, Tiêu gia của chúng ta lại có thêm một tài sản quý nữa rồi. Tiêu phu nhân thật sự là không thể chịu nổi nữa, liền cố nén cười nói. mấy lời nói của ngươi không có lấy câu nào là thật. Nếu còn nói lịch tình nữa, ta sẽ phạt người đó. Với tác phong trước đây của tia phu nhân, hôm nay có thể chịu đựng hắn như vậy cũng là đã quá khai ân với hắn rồi. Lâm Tam, ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi đến không? Bắt đầu vào vấn đề chính, tia phu nhân liền khôi phục vẻ mặt nghiêm chỉnh, hướng mắt nhìn Lâm Văn Vinh. Cái này, chẳng lẽ là tăng lương cho ta? Phu nhân à, hảo ý này thật là hay á, tăng sơ sơ lên chừng 10 lần là được rồi. Lâm Văn Vinh mở to hai mắt nói. Đổ ba hoa, phu nhân cười to. Thật ra hôm nay ta tìm ngươi, vì Từ tiên sinh muốn mượn ngươi mấy ngày. Mượn ta mấy ngày ơi, ôi trời, mấy câu này có ý nghĩa rất lớn à. Lâm Văn Vinh nghiêm mặt nói. Phu nhân, ý của người là Từ tiên sinh định mượn tạm ta mấy ngày, có phải vậy không? Đúng là như vậy, Từ tiên sinh mượn ngươi ít bữa, xong việc liền trả ngươi về thôi. Phu nhân gật đầu nói. Phản đối, bà không thể cho mượn ta như vậy chứ. Lâm Văn Vinh có chút uất hận trong lòng. Hay là ta mượn tạm bà mấy ngày được không? À, Từ tiên sinh có nói rằng muốn mượn ta làm gì không? Lâm Văn Vinh nói. Lúc này còn có thể làm gì? Phòng trưng là đối phó với Bạch Liên Giáo và Trình Đức mà thôi. Có thể thấy là coi trọng ta quá rồi. Cái này ông ấy không nói với ta. Phu nhân trầm tư một chút. Bật quá, người cũng đã hiểu về Từ đại nhân. Người sẽ không bắt người làm cái gì đáng xấu hổ. Huống chi người cũng không phải là dạng người đó. Câu nói sau thực làm cho ta cảm động quá. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Tiểu phu nhân mỉm cười nói tiếp. Lâm Tam, công trạng của ngươi đối với tiểu gia ta đều ghi tạc trong lòng. Có thể nói rằng nếu không có ngươi thì tiêu gia của ta đã không thể tồn tại được. Về điểm này thì ta và Ngọc Nhược đều hiểu rất rõ. Ngươi hãy yên tâm, đợi đến lúc hợp lý ta chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ngươi. Lại nữa rồi, phu nhân so với đại tiểu thư còn già hoạt hơn à? Đại tiểu thư dù tốt xấu gì thì cũng có lúc thể hiện chân tình. Còn tia phu nhân này, ngoại trừ tung hỏa mù ra, chưa từng thấy cái gì chân thật cả. Muốn chơi ta ư? Lão tử lấy tiểu nha đầu của bà, tới lúc gạo nấu thành cơm, xem bà lúc đó còn ra vẻ gì được nữa. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, lại giả lả cười nói. Tạ phu nhân tưởng thưởng. Địa vị ngươi tại tiêu gia hiện nay có thể nói là độc nhất vô nhị, mà thực sự là đúng như vậy. Từ tiên sinh khi nhắc đến chuyện này, ta cũng không dám tùy tiện đáp ứng, nên muốn cùng ngươi thương lượng một chút, lấy ý kiến của ngươi là chính. Phu nhân mỉm cười, trên mặt thoáng hiện ra hai má lúm đồng tiền. Có lúm đồng tiền là thật hay à? Lão tử trên đầu cũng có hai cái xoáy đây. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười. Cái gì mà không dám tùy tiện đáp ứng, cùng ta thương lượng, nói ra nghe thật là thuận tai à? Muốn lung lạc ta ư? Ha, ta chính là tổ tông của trò này đấy. Lâm Văn Vinh trên mặt hiện ra một nụ cười thật thuần khiết. Cái này, phu nhân à, nếu ta không đáp ứng, vậy thì sẽ có hậu quả như thế nào? Tiểu phu nhân sửng sốt một chút, miễn cưỡng nói. Cái này, đương nhiên là không có gì cả. Ta sẽ thay mặt ngươi giải thích với Từ đại nhân. Thành thật mà nói, Lâm Tam à, triều đình hiện nay không biết bao nhiêu người mong muốn được trợ giúp cho Từ đại nhân, nhưng ông ấy chưa bao giờ chấp nhận ai cả. Hôm nay hết lần này đến lần khác, ông ấy có lời đối với ngươi như vậy, ngươi cũng không nên lo lắng quá. Chắc chắn đối với ngươi, trong tương lai sẽ có nhiều điều tốt lành. Ồ, Lâm Văn Vinh kéo dài giọng nói. Hiểu rồi, nguyên lai là đối với ta cũng có chỗ tốt. Có thể là do người vừa thiện lương vừa trung thành, cho nên ai cũng đối tốt với ta. Không có ích cho mọi người, ta sẽ không đi làm đâu. Dĩ nhiên là đối với tiêu gia của ta cũng có ích lợi chứ. Phu nhân vội vàng nói. Qua năm sau, ngươi sẽ cùng Ngọc Nhược lên kinh thành. Bây giờ ngươi là đại biểu cho tiêu gia chúng ta giúp đỡ Từ tiên sinh. Đến lúc phải vào kinh thành, tự nhiên ngươi cũng sẽ biết nhiều hơn. Dĩ nhiên về mặt kinh doanh của tiêu gia cũng sẽ có điều kiện thuận lợi. Vậy không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Nguyên lai là thế. Lâm Văn Vinh gật gật đầu nhìn tiêu phu nhân cười nói. Phu nhân, ta thực sự thích bộ dạng chân thật của người đó. Tiêu phu nhân sửng sốt một chút. Tại sao vậy? Bởi vì khi người nói thật như vậy, thực sự rất giống lúc 16 tuổi. Lâm Văn Vinh mỉm cười. Tiêu phu nhân sắc mặt đỏ bừng, hai chữ to gan còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Lâm Văn Vinh đã ha hả cười to rồi đẩy cửa ra ngoài. Tiêu phu nhân ngẩn ngơ mất nửa ngày, đột nhiên bật cười thành tiếng. Cũng đã biết Lâm Tam vốn là một kẻ thông minh, mình vốn hao tổn tâm tư như vậy, lại còn vòng vo đấu tâm trí với hắn, cũng rất khổ cực, cuối cùng phải trực tiếp nói thẳng ra. Thủ đoạn như vậy không những bị hắn vạch trần, lại còn bị hắn coi thường nữa. Đùa giỡn với tiểu phu nhân một chút, Lâm Văn Vinh trong lòng sảng khoái, cứ thành thật nói rõ với ta. Lão tử vì Ngọc Dương, tự nhiên là biết phải làm thế nào. Nhược bằng không thành thật, muốn đấu trí với ta. Hóa ra, có người khác là ngu sao? Bà mặc dù có hai cô con gái, nhưng đó về cơ trí ở trước mặt ta, thì bà vẫn chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, đi vào trong vườn đã thấy Từ Vị tươi cười bước tới. Lâm tiểu huynh đảm đạo với Quách tiểu thư như thế nào rồi? Quách tiểu thư cái gì chứ? Người đã sớm gả cho người khác rồi, phải gọi là Tiêu phu nhân mới đúng chứ. Lão thật là phóng đãng quá đi. Tức giận đối với Tiêu phu nhân đổ dồn qua người lão tử ngây ngô này, Lâm Văn Vinh cũng không khách khí gật đầu nói. Đảm đạo, đã nói qua rồi, chỉ là cái gì vậy? Từ Vị vội vàng nói. Lâm tiểu huynh, không dối gạt ngươi, lão hồ đang rất cần người hiền, thập phần mong mỏi tiểu ca ra tay hỗ trợ lão phu một chút công sức. Lâm Văn Vinh vỗ vỗ vai lão nói. Từ đại nhân của ta ơi, Từ lão ca à, ngài nhờ phu nhân nói chuyện với ta thì cũng phải nói rõ chuyện gì chứ. Nếu là chỉ đến lầu hoa nghe vài khúc nhạc, tiểu đệ sẵn sàng tuân mệnh, tuyệt không hề sai lời. Từ Vị xấu hổ cười nói. Như vậy là lão hủ đã sờ sót rồi. Thật sự việc này vô cùng cơ mật, không thể nhờ Quách tiểu thư chuyển lời được. Thành thật mà nói, với sự thông minh tài trí của tiểu huynh, tâm tư này của lão hủ cần phải giải thích nữa sao? Này, Từ đại nhân, ngài không nói thì làm sao mà ta biết đó là chuyện gì? Ra vẻ hồ đồ một chút, dù sao cũng là lão cần ta mà. Từ Vị mỉm cười nói nhỏ vào tai Lâm Văn Vinh. Lão phù muốn mời tiểu huynh đệ cùng ta tiêu diệt Bạch Điền giáo. Lâm Văn Vinh trong lòng giật thót, mặc dù hắn có thể đoán được 8-9 phần 10, nhưng khi nghe lão nói, cảm giác cũng có đôi chút khác lạ. Chiến đấu à? Cái việc này lão tử chưa từng thử qua. Nghĩ lại thì cũng thật sự có chút kích thích. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Cái này, Từ đại nhân, ngài có tin nhầm người không? Ta chỉ là một gia đình nhỏ nhoi, không quyền cũng không chức, dựa vào đâu để tranh đấu đây? Đừng lo, đừng lo. Từ Vị cười nói, lão lấy trong ngực ra một tờ sắc chỉ. Tờ sắc lệnh này chính là đã đáp ứng mong muốn của lão phu để tiểu huynh đệ trở thành tham mưu tướng quân cho ta đó. Tham mưu tướng quân? Tham mưu tướng quân là chức vụ gì vậy? Lâm Văn Vinh chần chừ trong một lúc rồi nói. Không dám dối gạt Từ đại nhân, chiến tranh là nơi đầy rẫy chết chóc, mà tiểu đệ trời sinh đã nhát gan rồi, có cái mạng nhỏ nên rất sợ mất, làm sao mà ra chiến trường được? Từ Vị ha hả cười lớn. Hờ, Lâm tiểu huynh đệ quả nhiên là người thẳng thắn, không dám nói dối người, lão hồ thật ra cũng sợ chết chứ. Bất quá lần này diệt trừ Bạch Điên giáo, chúng ta đã có ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, người là tham mưu tướng quân, căn bản không cần ra xa trường chém giết, chỉ cần tại doanh trại bày mưu tính kế. Mặt khác, ta sẽ phái cao tù hộ vệ bên thân người, cho dù tiểu huynh có đi bất cứ đâu cũng nửa bước không rời. Thân thủ của cao tù thì hắn đã thấy rồi, thì vệ bên cạnh hoàng đế, công phu làm sao có thể kém được. Nói như vậy có khác nào là hưởng thụ kiểu đế vương đâu. Từ Vị lão đầu này thật là tốn không ít tâm tư à. Lâm Văn Vinh ra vẻ miễn cưỡng đáp. Từ tiên sinh à, trong quân đội của ngài chắc chắn có nhiều kỳ nhân dị sĩ, sao lại còn lôi kéo ta vào làm gì? Tiểu đệ căn bản là chưa từng ra chiến trường, thấy đại đao vung lên là trong lòng liền sợ hãi, thấy máu tươi thì đầu óc choáng váng, cùng đi chỉ e là chẳng giúp được cái gì cả đâu. Từ Vị lắc đầu nghiêm mặt nói. Tiểu huynh đệ, đệ quá khiêm nhường rồi, bản lĩnh của đệ lão hủ đã tận mắt chứng kiến, thiên văn địa lý, vật lý kỹ thuật, các khoa đều thông tạo, lão hủ bội phục vạn phần, cho dù chưa từng ra trận thì sao chứ? Tướng sĩ trong quân có ai chưa từng trải qua lần đầu ra trận? Lúc này trong tay lão hủ tuy có tình bình dũng tướng, nhưng khổ là không có mưu sĩ, chỉ bằng một sức một mình lão hủ, dẫu có lao tâm khổ tứ, cũng e rằng chưa thể chu toàn hết mọi việc. Bởi vậy, liền đặc biệt mời tiểu huynh đệ làm tham mưu tướng quân cho ta, hỗ trợ ta bày mưu tính kế. Nghe lão nói như vậy, Lâm Văn Vinh trong lòng thấy yên tâm hơn, không gặp nguy hiểm gì, lại có thể ra chiến trường cũng thật là kích thích. Bất quá việc này cũng có quan hệ đến tính mạng, không thể bất cần được. Hắn nghi ngợi một chút rồi nói. Từ tiên sinh, vậy dưới tay ngài có bao nhiêu binh mã vậy? Từ tiên sinh giơ 5 ngón tay ra trước mặt hắn lắc lắc, miệng cười đầy đắc ý. 50 vạn. Lâm Văn Vinh lại càng thêm hoảng sợ. Trời ơi, quy mô thật là khủng khiếp. Tùy tiện đứng tè một bãi cũng có thể khiến Kim Lăng Thành ngập lụt rồi. Từ Vị thiếu chút nữa là té xỉu, vội vàng lắc đầu. Không phải, chỉ là 5 vạn quân thôi. Bộ binh 4 vạn, kỵ binh 1 vạn, thần cơ doanh 5.000 quân. 5 vạn. Lâm Văn Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy có chút không hay. Đã xem tiểu thuyết nhiều lần rồi. Đánh hay không thì cũng là đại chiến cấp 100 vạn. Tiêu diệt một bọn Bạch Liên giáo chỉ với 5 vạn quân thôi à? Vậy hóa ra là ngậm cười mà chết ư? Bất quá Từ lão đầu giơ 5 ngón tay như vậy cũng thật là hay ho. Làm ai thấy cũng nghĩ là 50 vạn. Vậy Bạch Liên giáo có bao nhiêu nhân mã? Lâm Văn Vinh lại hỏi. Từ Vị lại giơ năm ngón tay ra lắc lắc. Lần này Lâm Văn Vinh cẩn thận hơn, nói thẳng: 5 vạn à? Từ Vị suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi mình. Lão bây giờ đã có chút hoài nghi đưa Lâm Tam lên làm tham mưu tướng quân cho mình, không biết là đúng hay là một sai lầm lớn không nữa. Tiểu tử này đúng là một chút kiến thức quân sự cũng không có. Ta đây tiếu trừ Bạch Liên giáo, nếu là 5 vạn đấu với 5 vạn thì còn gọi là diệt trừ cái dám gì nữa đây? 5.000 quân. Từ Vị đỏ bừng mặt nói: Chỉ có 5.000 thôi? Lâm Văn Vinh tự hồ như không tin vào tai mình, ngẩn người tự nhủ: 5.000 người, đánh còn chưa xứng tay mà. Từ Vị bị Lâm Tam nói hai câu, một chút hứng thú cũng không có. Đây là chiến tranh, sẽ có người chết, không phải chỉ là chuyện giữa tiểu hài tử và gia gia nữa. Lão thở dài nói: Bọn Bạch Liên giáo này chiếm cứ trọn vùng Sơn Đông, nghe nói có mấy vạn bàng chúng. Thực tế có khả năng chiến đấu chỉ có khoảng 5.000 người. Hơn nữa, đều chưa từng trải qua huấn luyện trong quần ngũ. Lực chiến đấu không thể so sánh cùng với kỵ bộ binh của ta. Chúng ta có 5 vạn quân đối đầu với 5.000 người. 10 đấu 1, chắc chắn phải giành phần thắng. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói: Từ tiên sinh à, nếu là chiến tranh, chỉ cần so sánh về quân số mà nói thì cũng chẳng cần đánh làm gì nữa. Chỉ cần phái người đến cùng đếm là được. Chiến tranh chính là phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, lấy ít thắng nhiều trong binh sử nhiều không kể xiết, vạn lần không khinh thường được đâu. Hai câu này nói xong thì mới đúng là có chút dáng vẻ của một tham mưu tướng quân. Từ Vị trong lòng cũng có đôi chút an tâm, gật đầu: Lời này của huynh đệ rất chính xác. Lão Hồ đúng là có đôi chút lo lắng, nên lần này muốn mời tiểu huynh đệ cùng đồng hành với ta. Có bộ binh kỵ binh của ta, còn có thần cơ doanh. Nếu lần này đánh mà không thắng, thì lão không còn mặt mũi nào gặp lại các vị phụ lão vùng Giang Chiết nữa. Thần cơ doanh? Lâm Văn Vinh đột nhiên thấy hứng thú. Vậy có Hồng Y đại pháo không? Từ Vị gật đầu nói: Thần cơ doanh này ngoại trừ có cung mạnh nỏ bén ra, còn có Hồng Y đại pháo đã được cải tiến một chút rồi. Nói tới việc cải tiến Hồng Y đại pháo này, còn phải cảm tạ Lâm tiểu huynh đó. Ồ, từ đâu mà đại nhân lại nói như vậy? Vừa nghe rằng có sự trợ giúp của hỏa pháo, Lâm Văn Vinh nhất thời thích thú. Như lời Từ Vị nói, 5 vạn quân đấu 5.000 người, lại còn có Hồng Y đại pháo oanh tạc điên cuồng, đánh mà không thắng thì quả thật thả đập đầu vào đậu hũ mà chết quách cho rồi. Huynh đệ còn nhớ cái người Pháp Lan Tây tên là Tháp Ốc Ni không? Là bọn bị Đào Đông Thành bắt được đó. Từ Vị hỏi: Nói thừa, làm sao mà ta không nhớ rõ Tháp Ốc Ni được? Lão tiểu tử đó còn có nói lần sau khi tới Đại Hoa sẽ dẫn 2 tiểu mỹ nhân Pháp Lan Tây đến chung, còn muốn giao cho ta độc quyền kinh doanh toàn thạch. Ngược lại, Tháp Ốc Ni cũng lấy độc quyền kinh doanh nước hoa và xà phòng tại châu Âu. Việc mua bán lá trà và tơ lụa hắn cũng đã quan tâm đến. Như vậy tính ra thì Lâm Tam ca ta được coi là Âu Á mậu dịch đệ nhất nhân. Còn đường tơ lụa trên biển này chính là do ta tạo ra. Ha, tên của ta mà không có được lưu vào sử sách thì quả là không có thiên lý à. Lâm Văn Vinh gật gật đầu nói: Vẫn nhớ chứ, vì lão huynh kỳ quái như vậy làm sao quên được. À, Tháp Ốc Ni đó giờ còn lưu lại hải án không? Tiến tháp thuyền của bọn họ đã tu sửa xong chưa? Có trở về Pháp Lan Tây không? Từ Vị cười nói: Lần trước tiểu huynh đệ bảo ta đi tìm vài xảo tượng công tới Hải An trợ giúp người Pháp sửa thuyền. Ta đã chọn 10 công tượng giỏi nhất thần cơ doanh đi tới Hải An với bọn họ. Đúng là không thấy không biết, vừa nhìn đã giật thót lên. Những chiếc thiết giáp thuyền của người nước ngoài cứng rắn vô bì, hơn nữa kết cấu lại xảo diệu, thích hợp cho các việc làm thuyền viễn dương. Hỏa pháo trên thuyền của họ so sánh của Đại Hoa ta, vô luận là độ chính xác hay là hỏa lực đều mạnh hơn không ít. Các công tượng ở đây 10 ngày xem xét hết kết cấu của hỏa pháo rồi mới về. Sau đó cải tạo lại hỏa pháo của Đại Hoa ta. Khó khăn lắm uy lực mới bằng đại pháo của Tây Dương. Nguyên lai là như thế. Ta nói lão cho người đến chính là muốn cho các ngươi được học khoa học kỹ thuật đường thủy của bọn Tây Dương, xúc tiến giúp ngành công nghiệp của Đại Hoa phát triển hơn. Xem ra cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Lâm Văn Vinh gật đầu hỏi: Vậy ngài đối với thiết tháp thuyền của người Tây Dương có ý kiến gì không? Từ Vị thở dài: Những thợ thủ công này chính là những tinh anh của thần cơ doanh của ta, nhưng bọn họ đối với thiết tháp thuyền chẳng có hiểu biết gì. Dựa theo suy luận của bọn họ, lớp vỏ sắt của thiết tháp thuyền không phải là do thợ rèn tạo ra, không biết là bọn Tây Dương làm cách nào chế tạo ra được. Lâm Văn Vinh thở dài não nề: Người ta đang trong thời đại cơ giới, còn chúng ta vẫn trong thời đại thủ công. Công nghiệp cơ bản vẫn còn quá nhiều chênh lệch, không thể ngày một ngày hai vượt qua được. Con đường này đã chỉ cho Từ Vị rồi. Việc ta nên làm thì đã làm rồi. Còn học được hay không thì phải hoàn toàn dựa vào bản thân của các ngươi. Từ Văn Trường thấy Lâm Tam chẳng biết vì sao đột nhiên mặt mày trở nên ngơ ngẩn. Trong lòng thấy khó hiểu, vội vàng nói. Lâm tiểu huynh, lần tiêu trừ này có bằng lòng giúp ta một tay không? Từ Văn Trường đã đem bí mật quân sự trọng đại như vậy nói cho hắn nghe mà không hề che giấu tí gì. Rõ ràng là vô cùng tín nhiệm hắn. Tại cái thế giới này, nếu nói rằng còn có người liều mạng hơn Lâm Vân Vinh, thì quả thật, trừ Từ Vị, chẳng có ai khác. Thôi đi, giúp lão cũng chính là giúp ta vậy. Tiêu diệt Bạch Liên giáo, thành trừ nội loạn, cứ để Từ Vị chế tạo hỏa pháo cho tốt một chút. Mùa xuân năm sau tiến lên phương Bắc, pháo nổ đùng đùng, oanh tạc người Hồ là xong. Một cỗ pháo trong tay, thiên hạ vô ưu, bất kể người Hồ là cái loại gì, bắt bọn họ phải cong đuôi bò về cố gia mà kêu khổ. Đã có chủ ý rồi, Lâm Văn Vinh cười nói. Từ tiên sinh, làm tham mưu tướng quân cho ngài tự nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá ngài cũng biết, ta và Trình Đức có mối thù sâu nặng. Nếu ta mà đi, bọn họ sẽ trả thù Tiêu gia, lại còn tiểu lâu của ta, không có ai chiếu cố nữa. Ta rất lo lắng đó. Từ Vị cười nói. Về điểm này thì ngươi yên tâm. Lạc lão đệ đã sớm có dự tính. Trình Đức kia không phải đã chủ động xin đem bộ kỵ binh đến biên cảnh hai tỉnh hay sao? Ta liền đáp ứng ý nguyện của hắn, điều binh mã của hắn đi, để xem coi hắn có chịu đi hay không. Đều do lá hổ ly này mà ra. Lâm Văn Vinh âm thầm thở dài. Từ Vị chính là lợi dụng tâm lý Trình Đức mà tương kế tự kế. Đưa binh mã Giang Tô đến biên giới hai tỉnh là liền rơi vào quyền quản lý cùng với 5 vạn đại quân của Từ Vị. Nếu như không chịu rời khỏi Kim Lăng, Từ Vị càng thêm tiện tay diệt trừ Bạch Liên giáo. Đồng thời có đại quân của lão ở gần bên, Trình Đức nào dám khinh cử vọng động. Còn về Tiêu gia cùng với tử lâu của ngươi, không chỉ có các cao thủ của Lạc lão đệ, mà ta cũng điều tinh binh cường tướng âm thầm bảo vệ. Có đại quân của ta kề cận, tin rằng Trình Đức không có cái gan công khai giấy bình. Tiểu huynh đệ cứ yên tâm mà đi. Từ Vị lại bổ sung thêm. Từ Văn Trường thành tâm đến vậy, Lâm Văn Vinh còn có gì để nói nữa, lập tức ôm quyền nói. Được. Nếu như Văn Trường tiên sinh đã coi trọng Lâm Tam như vậy, ta sẽ tiếp tục chối từ thì quá kiêu ngạo rồi. Vậy xin Từ tiên sinh nói lại với phu nhân, cái việc này ta tiếp nhận, giống như là lúc trước giúp Từ tiên sinh đánh đấm lạt phạt. Từ Vị ha ha cười nói, được, huynh đệ, nguyện ý giúp ta một tay. Lão hủ cảm kích vô cùng, đã như thế, ngày mai xin mời huynh đệ chuẩn bị một chút, sáng sớm hôm sau nữa chúng ta liền xuất phát. Hai người ước hẹn địa điểm và thời gian gặp gỡ. Từ Văn Trường lại sai cao tù đi bẩm báo Tiêu phu nhân, rồi mới rời đi. Trời vừa sập tối, Lâm Văn Vinh nghĩ tới sắp phải ra chiến trường, trong lòng vừa có lo lắng, lại có chút hưng phấn. Đi đi lại lại trong phòng của mình, một lát sau vẫn chưa ổn định lại được. Đi xem xào xào đã. Hắn tự nhủ, cái này dù sao cũng là ra chiến trường, vẫn phải có việc bàn giao lại. Xào xào là thê tử chính thức của hắn, thế nào cũng phải có cái để nói. Lúc chạy tới Thực Vi Tiên thì trời cũng đã tối mịt. Hắn lặng lẽ đi lên lầu, nhìn thấy trong phòng của Xào Xào ánh đèn sáng tỏ, cũng không biết nhà đầu kia đang làm những gì. Hắn trong lòng dấy lên một tình cảm dịu ngọt, ấm áp, lan tỏa khắp tim gan, lén lén lút lút tiến vào trong phòng, liền thấy một người con gái đang quay lưng lại với mình, giữa ánh đèn chăm chú làm cái gì đó. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc một tiếng, nhẹ nhàng như con mèo, mò đến gần, rồi đột nhiên hai tay ôm chầm lấy vòng eo thon nhỏ, khẽ cười nói. Bà bối ngoan, có phải nhớ ta không hả? Lâm Văn Vinh khi sờ vào chỗ eo lưng của người con gái đó, liền hiểu là không đúng rồi. Hắn là loại người nào? Chính là cao thủ sờ sờ mó mó. Vừa thò tay vào liền có cảm giác không giống như là Xào Xào. Người con gái này nơi vòng eo mịn màng lại có cảm giác tươi trẻ đàn hồi, so với Xào Xào còn nhỏ gọn hơn vài phần. Ây da, không hay rồi, sờ nhầm người rồi. Trong đầu hắn xoay chuyển như chớp, nhưng bàn tay vẫn ở lại trên thân người con gái ấy, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, mở miệng cười nói. Xào Xào, chẳng lẽ không phải đại ca đây sao? Đây chính là pháp môn đã được thử nghiệm và ứng dụng. Mỗi người nam nhân đều hiểu, đã gọi tên sai thì vờ nhầm người, hoàn toàn không tìm ra sơ hở. Người con gái đó quay người lại, ánh mắt sâu sắc nhìn hắn khẽ nói. Đại ca, làm muội, ngưng nhi. Lâm Văn Vinh cả kinh lùi đến 3 bước ra vẻ hoảng sợ. Lạc tiểu thư, sao lại đa năng? Lạc Ngưng thấy hắn lùi xa ra khỏi thân, tự hồ coi mình như là mãnh thú, hồng thủy không bằng, nhịn không được cắn môi khẽ nói. Lâm đại ca, huynh đến tìm Xào Xào phải không? Đúng vậy, vừa rồi thật là vô ý, lỡ ôm nhầm mất. Nét mặt Lâm Văn Vinh vẫn bình thản không một chút đỏ, chậm rãi giải thích. Lạc Ngưng sắc mặt ửng hồng, hai tay không biết giấu vào đâu, vội vàng cúi gập mặt xuống không nói gì nữa. Tiểu nữ, mau nói nào, nói người nguyện ý để ta sờ đi. Lâm Văn Vinh vô sỉ thầm kêu lên. Biểu hiện của Lạc Ngưng đêm qua khiến hắn có điểm phát nhiệt. Bất quá hôm nay có tin đồn Lạc tiểu thư muốn chọn rể, lại làm hắn có cảm giác bị lừa, tâm tình khó tránh khỏi chút biến thái. Cuối cùng Lâm Văn Vinh vẫn phải thất vọng, da mặt Lạc Ngưng sao có thể dày đến độ này, cúi thấp đầu một câu cũng không dám nói. Tiểu nữ xào xào kia cũng không hiểu là biến đi nơi nào nữa. Trong nhất thời, hai người cũng không ai nói với ai lời nào, không khí trong phòng có phần quỷ dị vô cùng. Lâm Văn Vinh cũng không hiểu nên nói cái gì. Thấy Lạc Ngưng trong tay cầm một khối hồng hồng đính bạc như tơ của tấm vải, vừa rồi chính là đang thêu lên trên cái gì đó. Lạc tiểu thư, Tú Hòa ở đâu vậy? Lâm Văn Vinh tự cho là tìm được đề tài lấp vào chỗ trống, liền không ngại mặt dày cười nói. Lạc Ngưng kêu lên một tiếng, liền vội mang tấm vải hồng giấu ra sau lưng. Nàng vốn là ngượng ngùng không chịu nổi, thêm việc này nữa khiến sắc mặt càng đỏ như hỏa thiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng, cứ như là động một cái nữa sẽ là ứa nước mắt. Lâm Văn Vinh cẩn thận nghĩ lại, đột nhiên hiểu ra. Ây da, lão tử thật là thiếu hiểu biết. Cái đó chết người nha. Đó là nội y của con gái mặc. Chẳng trách hình sao lại kỳ quái đến thế. Cũng không hiểu là dây cột phía sau hay lại là phía trước đây. Cuối cùng thêm chuyện này nữa đã khiến cả hai trong người hoàn toàn nóng lên. Đến thế này rồi, Lâm Văn Vinh cũng là heo chết không sợ nước sôi. Hắc hắc cười gượng vài tiếng nói. Cái này, Lạc tiểu thư, loại quần áo này bất lợi đối với sự phát triển đầy đờ của thân thể, dễ dàng làm cho bộ phận sệ xuống. Tiêu gia chúng ta gần đây vừa đưa ra một loại nội y nữ tử mới, vừa khoa học lại tốt cho cơ thể. Sớm mai ta mang cho nàng 8 đến 10 bộ, cứ việc thường xuyên thay đổi không sao đâu. Đại ca, Lạc Ngưng thế nào lại chịu được nghe hắn ba hoa, ngại ngùng kêu lên một tiếng, vội vàng cúi gầm đầu xuống tới ngực. Lâm Văn Vinh thuận thế nhìn tới, chỉ thấy nàng ta khẽ cắn môi lại, sắc mặt như ánh lửa, cái cổ trắng ngần cũng phơn phớt hồng, bộ ngực đầy đặn phập phồng, trong nhịp thoáng hiện lên hai chấm nhỏ vươn cao, cứ như là sắp bức áo vươn ra. Lạc tiểu thư, Lâm Văn Vinh khó khăn nuốt nước bọt một cái, lời đến miệng nói mãi mới thành câu. Tại sao nàng lại ở chỗ này vậy? Lạc Ngưng khẽ ừ một tiếng. Hôm nay cảm thấy khỏe lên nhiều, không muốn ở nhà một mình nên cùng xào xào tới đây, ai ngờ lại gặp được đại ca. Ồ, thì ra là thế. Lâm Văn Vinh muốn hỏi việc chiêu thân, nhưng suy nghĩ lại, như thế không phải là lão tử tự mình thưởng hóa sao? Rõ ràng là tiểu nữ này theo đuổi mình, làm nam nhân cũng phải giữ điểm tôn nghiêm mới được. Nàng đã khỏe hẳn lại chứ vậy? Còn bị sốt nữa hay không? Đã ăn uống được chưa? Lâm Văn Vinh hỏi một mạch. Lạc Ngưng trên mặt cũng bớt đỏ đi nhiều, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào. Thật sự tốt nhiều rồi. Hôm nay xào xào vì muội làm rất nhiều món ngon. Đại ca sau này thực là có phúc vì đừng ăn uống rồi. Tài nghề của xào xào thì không cần phải nói. Chỉ là tại sao con bé này không thấy đâu vậy cả? Ta đến cả đường ngày mà vẫn không thấy xuất hiện chăm sóc lão công. Lại nghe Lạc Ngưng mở miệng hỏi. Lâm đại ca, Thái thị hội huynh có tham gia không? Lâm Văn Vinh giật mình. Ta còn chưa hỏi tới, cô nàng ngược lại chủ động khơi ra. Hắn tươi cười nói. Cái thị hội đó là của bọn tài tử tài nữ các nàng mà. Ta chỉ phụ trách đưa tiền tài trợ là được. Đến lúc đó đến hay không đều thế cả. Lạc Ngưng thần sắc trắng bệch. Đại ca, chúng ta ngày đó không phải đã có thỏa thuận rồi sao? Huynh nhất định phải tham gia mà. Lâm Văn Vinh cười trừ. Ngày đó Lạc Ngưng bảo hắn tham gia tái thị hội, hắn còn tưởng là nói đùa, cùng lắm chỉ là ăn ăn uống uống, không có tác dụng nhiều lắm. Huống chi đối với hắn, tái thi hội không có nhiều hứng thú. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ nói. Lạc tiểu thư, ta tham gia cũng vô dụng thôi, căn bản ta đối với việc này không có hứng thú, có khi đến còn khiến kẻ khác chê cười. Lạc Ngưng cắn chặt răng nhìn hắn nói. Đại ca, huynh nhất định phải tới nhé, nếu không Ngưng nhì... Khóe mắt nàng đã đẫm lệ, có điều gì đó không nói ra được nữa. Tái thi hội trọng yếu vậy sao? Chẳng lẽ cái chuyện chiêu thân là sự thật sao? Nhưng tại sao nhà đầu kia lại không nói thẳng với ta? Thật sự là cũng không rõ ràng gì. Thấy dáng vẻ thương tâm của Lạc Ngưng, Lâm Văn Vinh nhịn không được thở dài. Lạc tiểu thư, nàng còn có chuyện gì muốn nói với ta hay không? Lạc Ngưng nước mắt lưng tròng ngước nhìn hắn. Đại ca, những lời Ngưng Nhi nói với huynh đêm qua đều là sự thật, huynh nhất định phải tin muội. Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Ta biết, nhưng do ta có chuyện cần cấp, ngày mốt sẽ xuất phát rời đi. Cũng không biết khi tái thi hội diễn ra, ta có kịp trở về không? Bây giờ hắn đã là tham mưu tướng quân của Từ Vị rồi. Mang đại sự quân vụ trên người, tiêu trừ Bạch Liên, không biết phải chiến đấu bao lâu. Làm sao có thời gian để về quan tâm tới tái thi hội? Lạc Ngưng nghe vậy, sắc mặt thê thảm, ngơ ngẩn nhìn hắn nói. Đại ca, huynh phải rời khỏi Kim Lăng à? Lâm Văn Vinh gật đầu. Đúng vậy, có chút chuyện trọng yếu cần phải làm. Vậy chừng nào thì huynh trở về? Lạc Ngưng nhẹ giọng hỏi. Cái này ta cũng không biết rõ nữa. Lâm Văn Vinh hơi do dự. Chiến tranh làm sao mà nói cho chính xác được? Có thể là 5-3 ngày, có thể là... Đại ca, kỷ tái thi hội này huynh nhất định phải tới mới được. Lạc Ngưng ngắt lời hắn, nước mắt lại tuôn ra, vạt áo trước ngực liền bị làm ướt đẫm. Nhất định phải đến à? Tiểu nữ này cũng thật là bá đạo. Lâm Văn Vinh không thể tránh nhìn Lạc Ngưng một cái, đã thấy gương mặt nàng đẫm lệ. Nước mắt chảy dài xuống chiếc cổ trắng ngần, khóc không ra tiếng, nhưng tràn đầy thương cảm thanh khiết. Lâm Văn Vinh không thể nhịn nổi được nữa rồi. Tiểu nữ này khóc làm cho lòng ta mềm ra. Thôi thôi, cùng lắm thì đến lúc đó xin từ vị cho trở về. Đành vậy, ai bảo lão tử dính phải mỹ nhân kế. Bản thân hắn có chút khinh bỉ chính mình, cười nói. Được rồi, đừng khóc nữa. Ta đáp ứng nàng, đến lúc đó nhất định quay về là được. Thật sao? Lạc Ngưng lại bắt đầu cao hứng, sắc mặt đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên. Đầu lông mi dài rung động, vẫn còn vương vài giọt lệ ướt. Dưới ngọn đèn mờ ảo ánh lên như ngọc, lóe ra tia sáng mê người. Nếu mà ta không đáp ứng, thì còn không bị nước mắt của nàng dìm chết à? Lâm Văn Vinh cười nói. Lạc Ngưng trên mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh như hồ nước bình biếc, liếc nhìn Lâm Văn Vinh rồi nói nhỏ. Lâm đại ca, huynh đối với muội thật tốt. Ôi giời ơi, đây là câu nói mà Xào Xào hay nói nhất. Nhà đầu Lạc Ngưng kia học được từ lúc nào vậy kia? Đại ca, hôm nay là Đông Nguyệt thứ 13, còn 17 ngày nữa là tới tái thi hội. Đến lúc đó, huynh nhất định phải trở về. Ngưng Nhi ở bên bờ hồ Huyền Vũ chờ huynh. Lạc Ngưng bấm ngón tay tính, vẻ mặt này mới là dáng điệu của tài nữ danh chấn Kim Lăng. Xong rồi, nhược điểm lớn nhất của lão tử rốt cuộc bị bại lộ rồi. Nhất định là có địch nhân chơi mỹ nhân kế với lão tử đây. Ta nhất định không thể đầu hàng. Lâm Văn Vinh không nhịn được ca thán, nhìn vào tiết y Lạc Ngưng đang cầm trên tay, phía trên có thêu hình như là một đôi chim gì đó. Lạc Ngưng thấy ánh mắt của hắn chăm chú trên tiết y, không nhịn được mím chặt răng lại, sắc mặt đỏ bừng. Nàng đã hao tổn bao tâm huyết, hai tay nhẹ nhẹ run lên, giữ miết lấy tiết y ở trên tay, mặc cho hắn soi mói. Tại nơi lồng ngực, cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Lạc tiểu thư, đôi chim này là do nàng thêu à? Thật là đẹp mắt à? Lâm Văn Vinh mở to hai mắt ra nói, ra vẻ rất thuần khiết. Lâm đại ca, không phải chim mà là uyên ương à? Vừa mới dứt lời, nàng chợt nhận ra. Thấy Lạc Ngưng phản ứng mạnh như vậy, Lâm Văn Vinh nhịn không được cười thầm. Cô nàng này đêm qua lá gan còn lớn thế, hôm nay làm sao lại tẹn thùng như vậy? Hắn mím môi cố nén cười thở dài nói. Lạc tiểu thư, nàng tưởng rằng ta là người rất hay khinh bạc phải không? Lạc Ngưng thấy hắn nói như vậy nhịn không được liền ngẩn ngơ cả người. Cuối cùng cô lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Lâm đại ca, không phải mà. Lâm Văn Vinh nhếch môi lắc đầu. Nhưng thật ra, nếu Lạc tiểu thư nghĩ như vậy thì ta sẽ rất là cao hứng đó. Tại sao vậy? Lạc Ngưng rất lấy làm kỳ quái hỏi. Bởi vì trên thế giới này, hầu như ai ai cũng là chính nhân quân tử. Nhưng nếu đời thiếu những kẻ thích khinh bạc như ta, chẳng phải là vô nghĩa lắm sao? Lâm Văn Vinh cười nói tiếp. Ta chính là loại người này. Lấy ánh sáng chói lòa vĩ đại của giới quân tử để tồn tại, dẫu cho chỉ là chiếc lá xanh để tô nên vẻ đẹp của hoa hồng, thì ta cũng cảm thấy rất vĩ đại. Lạc Ngưng khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, trên mặt nổi lên ánh hồng. Không phải vậy, đại ca mới là một chính nhân quân tử. Không hề che giấu ý nghĩ của mình, trong lòng dù cho là tốt hay xấu cũng thể hiện rõ ra bên ngoài. So với bọn ngụy quân tử thì tốt hơn rất nhiều. Huynh nào phải lá xanh, chỉ những kẻ không hiểu được huynh mới là đám lá xanh. Ai? Lâm Văn Vinh khẽ than. Khuyết điểm này ta đã che giấu kỹ như vậy rồi, không ngờ lại bị Lạc tiểu thư nhìn ra, làm người không nên quá thành thật à. Lạc Ngưng ngẩn ngơ nhìn hắn. Đại ca, huynh lúc nào cũng nói chuyện rất khác người, nhưng luôn là muội yêu thích. Huynh nói xem Ngưng Nhi bị làm sao vậy? Mặt nàng ánh lên những tia dạng người mê ly, dưới bóng đèn mờ mờ ảo ảo thật khiến cho người ta động tâm. Đại ca, huynh có thể ôm muội được không? Lạc Ngưng cố dùng hết dũng khí, khẽ khẽ mấp máy đôi môi nói, vẻ ngượng ngùng trên mặt như mặt trời sắp lặn về phía tây rồi. Nàng nhẹ khép mắt, bờ mi rung rung, vừa như muốn nhìn hắn nhưng lại không dám nhìn. Cái này không quá tốt à? Lâm Văn Vinh ngại ngùng nói. Ta luôn giữ nghiêm lễ giáo. Thôi được rồi, thì ôm một chút, nhưng đừng nên ôm chặt quá, ta sợ sẽ làm nàng bị đau đó. Đáng ghét. Trên mặt Lạc Ngưng ửng lên từng đám mây hồng, chống ngực đập thình thịch nhẹ nhẹ nói. Đại ca, Sao Sao vẫn còn trên lầu đó.